Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, mới kế hoạch, cao tầng kinh động, thật xin lỗi, căn cứ pháp luật tương quan, ngài chỗ lục soát tin tức không cho biểu thị, thiên độ tự động vì ngài đề cử trở xuống tin tức. Ngay sau đó, lục soát khung phía dưới. Xuất hiện một đống lớn cái khác tin tức, Côn Lôn Sơn du lịch đi nơi nào tốt, Côn Lôn Sơn phụ cận chất lượng tốt bệnh viện, Côn Lôn Sơn phụ cận nơi nào có tốt khách sạn vân vân. Phản ứng này tốc độ cũng quá nhanh đi, khoảng cách Côn Lôn Sơn sự kiện cũng mới đi qua hơn một giờ mà thôi, vậy mà trên Internet đã toàn bộ đều cho che giấu, nhìn thấy kết quả tìm kiếm. Diệp thần dầu dĩ nói đến, may mắn thiên đạo điểm đếm được gia tăng cũng không có đình chỉ. Hẳn là quốc gia phương diện người, đang điều tra Côn Lôn Sơn chuyện bên kia, nhất thời tìm không thấy dùng khoa học có thể phân tích biện pháp. Cho nên không ít người tin tưởng, Diệp thần phân tích, nhưng là trong lòng vẫn là hơi có chút không cam tâm. Sau đó tiếp tục bắt đầu lục soát. Côn Lôn Sơn video, tiên nhân xuất hiện, long mạch hiển hiện, chấm ngoặc kép, huyền cơ tử, tiếp tục đưa vào mấy cái từ mấu chốt, vẫn không có bất luận cái gì kết quả. Nguyên bản ta còn tưởng rằng, Côn Lôn Sơn phát sinh chuyện lớn như vậy, toàn bộ quốc gia đều sẽ oanh động đâu. Kết quả trực tiếp bị phong tỏa. Có điều, cái này cùng ta nghĩ nhưng khác biệt. Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn dễ dàng như vậy liền làm được. Tựa ở trên ghế salon, Diệp thần trong lòng thấp giọng tính toán. Sau một hồi lâu, hắn trong đầu hỏi, hệ thống, ngươi không phải tự xưng thiên đạo sao? Đã như vậy lời nói, ngoại trừ phục sinh những vật kia, chế tạo một chút chân thực thiên đạo tràng cảnh bên ngoài. Ngươi hẳn là có biện pháp. Để quốc gia này không cách nào phong tỏa Côn Lôn Sơn bên trên những tin tức kia à? Đương nhiên có thể, ký chủ hoàn toàn có thể tự mình đăng ký một cái trang web. Chỉ cần tiêu phí 1.000 thiên đạo điểm, lấy thế giới này kỹ thuật, không có bất kỳ người nào có thể đem trang web phá giải. Đồng thời, ký chủ tái sử dụng một chút thiên đạo điểm, đem những cái kia bị phong tỏa tin tức. Toàn bộ chuyển tới chính ngài đăng ký trang web bên trong là được rồi. Hệ thống trả lời, Diệp thần sau khi nghe xong, tâm tình lúc này mới tốt hơn nhiều. Nhưng là, 1.000 điểm lời nói, để hắn có chút thịt đau à. Hệ thống, không thể tiện nghi một chút. Thăm dò tính hỏi, không được, trang web này một khi dựng hoàn tất, chính là vĩnh cửu. Về sau ký chủ mặc kệ thiên đạo ra cái gì đồ vật, đều có thể đặt ở trang web bên trên công khai. 1.000 điểm đã phi thường tiện nghi. Tốt a, Diệp thần ra vẻ bất đắc dĩ nói đến. Bất quá, trong lòng của hắn lại là rất rõ ràng. Nếu là dạng này một quốc gia không cách nào phong tỏa trang web thật tồn tại. Chỉ cần đem Côn Lôn Sơn sự kiện để lên. 1.000 điểm khẳng định sẽ trong thời gian cực ngắn kiếm về. Coi lại mắt chính mình thiên đạo điểm. Từ dưới núi đến bây giờ, hơn một giờ đi qua, chính mình điểm số vậy mà tăng vọt đến hơn 2.000, hơn nữa còn đang kéo dài tăng trưởng. Hệ thống, kia làm cái trang web đi ra. Diệp thần quả quyết nói. Vâng, 1.000 điểm khấu trừ. Ký chủ, trang web tên gọi là gì? Thiên đạo trang web đi. Tốt, trang web đã dựng hoàn tất. Thiên độ thiên đạo trang web là được. Một giây sau, hệ thống liền là trả lời. Nhanh như vậy, Diệp thần hơi sợ hãi thán phục. Nhưng rất nhanh lại thoải mái. Hệ thống này thế nhưng là thiên đạo a, liền long mạch đều có thể phục sinh. Làm cái trang web còn không phải dễ dàng. Kia. Đem nguyên bản trên Internet, liên quan tới Côn Lôn Sơn sự kiện tin tức, toàn bộ đều đưa đến trang web bên trong đi. Đúng, lục soát nguyên cũng làm một chút, tỉ như nói lục soát cái nào đó từ mấu chốt, cũng có thể trực tiếp tiến vào thiên đạo trang web. ký chủ, khôi phục đã phong sát video cùng tin tức, cần 500 thiên đạo điểm. Móa, thật đen, Diệp Thần nhả rãnh, khôi phục đi, khôi phục hoàn tất, không đến một giây, hệ thống liền là nói đến. Không sai, đủ hiệu suất, trong nháy mắt hao tốn 1.500 điểm. Diệp Thần hơi có chút thịt đau, nhưng là đối hệ thống hiệu suất làm việc, thật là tương đương bội phục. Sau đó, Diệp Thần vẻ mặt thành thật ngồi trước máy vi tính, cầm lấy bàn phím, nhanh chóng thiên độ công cụ tìm kiếm bên trong, đưa vào một hàng chữ, thiên đạo trang web, nhấn xuống nút Enter, màn ảnh máy vi tính tối đen, phía trên trang chủ biến đổi, một thanh màu trắng bạc lợi kiếm, phảng phất hướng trong vũ trụ mênh mông nổ bắn ra mà đến. Cách màn hình, Diệp Thần cũng có thể cảm giác được một cỗ lăng lệ khí tức, như muốn chém hết hết thảy. Thanh kiếm kia trên thân, điêu khắc một rồng một phượng dây dưa cùng nhau, sinh động như thật, trên chuôi kiếm càng là có một đôi tinh hồng sắc con mắt, lóe ra lãnh quang, trực kích linh hồn. Cho dù là Diệp Thần loại này cắn thuốc người, thấy cảnh này lúc, đáy lòng đều là run lên bần bật. Hệ thống, ngươi cái này trang web cũng làm quá giống như thật đi. Diệp Thần nói, hệ thống trả lời, nếu là tố chất tiêu phí thiên đạo điểm càng nhiều lời nói, kỳ thật còn có thể làm được càng thêm rất thật. Tốt, a, không nói cái này, Diệp Thần lười nhác hỏi lại. Hai mắt nhìn về phía máy tính, chỉ gặp cặp kia tinh hồng sắc trong ánh mắt, nổ bắn ra hai đạo màu đỏ tươi tia sáng. Cuối cùng tại trên màn ảnh máy vi tính, rõ ràng khắc lên, thiên đạo, hai chữ. Sau đó, hình ảnh nhất chuyển, một cái mới tinh trang web xuất hiện. Trang web này cho Diệp Thần ấn tượng đầu tiên chính là thần bí, đúng vậy. Chỉnh thể tràn đầy cảm giác thần bí, mỗi một cái nhỏ chi tiết, mỗi một cái bố cục, mỗi một cái tiêu đề vị trí, đều cùng Diệp Thần trong trí nhớ hoàn toàn khác biệt. Đồng thời, trang web chỉnh thể phong cách, giản lược lại không mất đại khí, video, văn tự, cùng trước đó bị các đại trang web chỗ xóa bỏ tin tức, toàn bộ đều lấy một loại đặc biệt mỹ học phương thức. Một lần nữa tại trang web bên trên sắp xếp, tùy tiện ấn mở trong đó một cái, đều có thể nhìn thấy một chút nhìn thấy mà giật mình chân tướng. Lúc này cũng không có vấn đề. Diệp Thần nhìn một hồi về sau, tương đương hài lòng nhẹ gật đầu. Quốc gia che giấu những cái kia từ mấu chốt lục soát, mà có hệ thống trợ giúp, thiên đạo trang web không bị hạn chế. Hoàn toàn có thể tưởng tượng đạt được, tiếp xuống không cần tái sử dụng bất luận cái gì cái khác thủ đoạn, liền sẽ có vô cùng to lớn lưu lượng, hướng phía trang web này vọt tới. Dù là 1.000 người bên trong, chỉ có một người tin tưởng Côn Lôn Sơn sự kiện là chân thật. Tại to lớn cơ số dưới, thiên đạo điểm số cũng sẽ xuất hiện tăng vọt. Lời kế tiếp, đến nghĩ kỹ bước kế tiếp kế hoạch mới được. Kế tiếp sự kiện, làm cái gì đâu? Làm xong trang web về sau, Diệp Thần ngồi tại ghế sofa trên ghế, một cái tay chống đỡ cái cằm, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ lên kế hoạch tiếp theo đến. Một cái tay khác khoác lên con chuột bên trên, tùy ý loạn động. Hồi lâu sau, Diệp Thần lơ đãng ấn mở một cái tin tức trang web. Khi thấy một cái chữ lớn tiêu xuất đầu đề tin tức về sau, cặp mắt của hắn lúc này phát sáng lên, miệng bên trong không nhịn được mừng rỡ đến. Có, màn ảnh máy vi tính bên trong, biểu thị chính là dạng này một hàng chữ. Trải qua Quốc gia Cục Văn hóa Khảo cổ tuyên bố mới nhất thông chi, ngày 28 tháng 5, sẽ từ đường Nguyên Đức Lão Tiên Sinh dẫn đội, tiến hành Tần Hoàng Lăng thăm dò công việc, tranh thủ tại cuối tháng 8, triệt để lộ Thủy Hoàng chi mê, trong đó vẫn xưng mấy chương đường Nguyên Đức ảnh chụp. Tin tức này rất đơn giản, ấn mở về sau, thì đều là các lộ các chuyên gia, đối với mở ra Tần Hoàng Lăng cách nhìn, cùng phát biểu ý kiến của mình. Nhưng, cái này tin tức, đối Diệp Thần mà nói, lại là ý nghĩa trọng đại. Quốc gia đều chủ động hỗ trợ tuyên truyền Tần Hoàng Lăng. Đến lúc đó tuyệt đối có vô số người đang chăm chú. Nếu là có thể tại Tần Hoàng Lăng mở ra thời điểm, đối bên trong tiến hành bố cục, thiên đạo ra rung động tràng cảnh, kia thiên đạo điểm chẳng phải là đến bạo tạc không thể. Diệp Thần có chút hưng phấn, nhanh chóng bắt đầu ở trên mạng tìm tòi liên quan tới Tần Hoàng Lăng tin tức tới. Chỉ là, giờ phút này Diệp Thần hoàn toàn không nghĩ tới, tại hắn lục soát Tần Hoàng Lăng tin tức lúc, thiên đạo trang web online trực tiếp đối toàn bộ đế quốc Internet phát khởi trước nay chưa từng có xung kích. Vô số Internet công ty, tin tức trang web, tập thể mộng bức, thậm chí liền đế quốc các cao tầng đều đã bị kinh động. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.